Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 486, vây công Kaido. Nami biểu hiện ra thực lực tuy là rất mạnh, thế nhưng cho Kaido uy hiếp thật là cũng không lớn. Kaido rất thoải mái tiếp nhận rồi toàn bộ của nàng lôi điện công kích. Lại một chút việc cũng không có, căn bản cũng không có thụ thương. Tuy là trên da hướng xuất hiện một mảng lớn cháy đen, nhưng là lấy Kaido năng lực khôi phục, hắn rất nhanh thì có thể lần nữa cởi tầng này ra. Kaido trạng thái bây giờ là rất tốt, hắn thân bất tử cũng sẽ không duy trì liên tục thời gian quá lâu, sẽ bị từ từ tiêu hao tiềm lực của mình. Cũng liền nói, mũ rơm đoàn hải tặc công kích càng mạnh mẽ, Kaido thân thể tốc độ khôi phục ở hiện tại sẽ rất nhanh. Thế nhưng qua sau một khoảng thời gian, Kaido tốc độ khôi phục càng ngày sẽ càng chậm. Cho nên bọn họ bây giờ muốn phải đối phó Kaido lời nói, đang không có ra đòn sát thủ dưới tình huống, bọn họ chỉ có thể dùng trước biện pháp như thế tiêu hao Kaido năng lực khôi phục. Điểm ấy cũng trọng yếu, bởi vì Kaido tại khôi phục chính giữa thời điểm, kỳ thực cũng là một loại hư nhược trạng thái. Cái này ban đầu Gaban cũng là ở Kaido hư nhược thời điểm mới đối với hắn tiến hành đánh kích. Lúc này mới có thể dùng Kaido biết bị nghiêm trọng tổn thương sau đó bị Luffy kích bại. Bọn hắn bây giờ cũng là ở căn cứ điểm này tiến hành đối với Kaido tiêu hao. Nhưng mà lưu cho thời gian của bọn họ lại trở nên không phải là rất nhiều. Bởi vì, này một lần cầm Uranus móng vuốt người cũng không phải là Gaban, mà là đổi thành Moria người kia. Mà Moria trước cũng đã bị thương rất nghiêm trọng thế, lần này là đi qua dược vật kích phát thân thể mình tiềm lực đối với Kaido khởi xướng chí mạng một kích, cũng liền nói, không thành công nói, bọn họ sẽ cùng Kaido tiến nhập một cái rất lâu dài trong chiến đấu. Thậm chí ở hải quân cùng Uranus kết thúc chiến đấu, bọn họ bên này đều không thể nhanh như vậy kết thúc chiến đấu. Có thể bọn họ sẽ các loại đụng tới hải quân, cho nên lưu cho thời gian của bọn họ thật là không nhiều lắm. Đại gia nỗ lực lên, Nami hô, tiếp lấy lần nữa hạ xuống một cái lôi điện, nhưng là Kaido sớm cũng không cần điểm ấy, cũng không có đi để ý tới, trực tiếp xông đi lên. Sanji vì bảo hộ Nami chỉ vào hắn trước hướng, coi như Sanji thực lực đã rất tốt, có thể cùng tứ hoàng cán bộ tương đối. Nhưng là cùng tứ hoàng tương đối, tứ hoàng cán bộ liền không thể coi là cái gì. Trừ phi có thể tới kinh loại trình độ đó. Trên bầu trời, địa ngục tam đầu khuyển cùng bất tử điểu chiến đấu đưa tới vĩ đại nhiệt lượng. Nami trên đầu cái đóa kia hỏa cầu cũng theo đi qua. Nó bản thân liền là một đám lửa, căn bản không hai người nhiệt độ. Phi thường có ý thức trợ giúp Marco đối phó kinh, Nami chan ngươi đến phía sau đi. Chiến đấu kế tiếp liền giao cho chúng ta. Sanji hô, Sanji tiểu tâm. Nami nhất thời hô lớn, đi chết đi cho ta, nữ nhân đáng chết. Kaido đối đãi Nami thái độ hết sức không tốt, hắn thấy Nami ủng có trở thành Big Mom tiềm lực, cho nên phải giết chết người nữ nhân này. Mơ tưởng kỹ năng đặc biệt say thịt, Sanji làm sao có thể né tránh, phía sau chính là Nami. Nếu là hắn lui về sau, Kaido cái này nắm tay đi qua, Nami hạ chàng chỉ có một con đường chết. Sợi ức, Kaido nhìn cũng không nhìn, một quyền huy vũ đi qua. Quác, hai bóng người rất nhanh vọt tới, ba toàn bộ người chắn Nami trước mặt của. Một tiếng vang thật lớn, trên biển nhấc lên sóng lớn, tạo thành biển gầm hướng xa xa đi. A, Nami ngẩng đầu kinh hô một tiếng. Ngăn khuất trước mặt nàng có ba người, toàn thân người đều bao vây lấy Busosoku Haki, ở dưới chân của bọn họ kéo ra ba cái dấu vết rất sâu. Nếu không phải là ba người bọn hắn ngăn khuất trước mặt, Nami biết mình nếu như tiếp chung một quyền này tuyệt đối sẽ chết rơi. Chạn, Jinbe ở trong biển hướng đánh chữ rồi mặt băng, vừa may thấy như vậy một màn, không khỏi vui mừng nói, Luffy tiền bối, Zoro tiền bối, Sanji tiền bối, quá tuấn tú rồi, ba cái chủ lực đồng loạt ra tay, thật là làm cho ta quá cảm động. Bất quá, kế tiếp bảo hộ Nami tiền bối nhiệm vụ liền giao một ta. Người nào cũng đừng nghĩ vượt qua ta bình chướng, trừ phi là ta chết rơi. Bartolomeo vọt tới, chắn Nami trước mặt của, dùng bình chướng đem Nami bảo vệ. Giao cho ngươi màu gà đầu. Luffy nói rằng, phòng ngự chuyện thật là giao cho ngươi tốt nhất. Công kích sự tình liền giao cho ta cùng Luffy rồi. Zoro nói rằng, ngươi tên khốn kiếp này, cư nhiên không có đem ta coi là ở bên trong. Ngươi có phải hay không muốn trước cùng ta với cái A? Sanji vừa nghe Zoro lời nói nhất thời mất hứng. Chảy máu mũi nhân, ngươi còn có thể tiếp tục chiến đấu. Zoro cười lạnh nói, cùng chết ngươi vẫn là không có vấn đề. Sanji nói rằng, cắt, treo giải thưởng kim so với ta thấp người. Không có tư cách nói lời này. Zoro nói rằng, mặc dù có đoạn thời gian Sanji treo giải thưởng kim vượt qua Zoro, thế nhưng tại nơi sau đó Zoro cũng là thuận lợi đem treo giải thưởng kim cho vặn trở về. Lần nữa ngồi vững hắn mũ rơm đoàn hải tặc người đứng thứ hai vị trí. Đối với lần này Sanji cũng rất khó chịu, nhưng mà không có cách nào. Treo giải thưởng là hải quân quyết định, bọn họ cũng không có cách nào đi tả hữu. Trừ phi bọn họ với ra một ít chuyện rất nghiêm trọng tới, như vậy thì có thể đề cao treo giải thưởng số tiền. Có thể là hậu quả của việc làm như vậy liền không đơn giản chỉ có treo giải thưởng đề cao. Thậm chí hải quân tối cao sức chiến đấu đều sẽ xuất động. Hiện tại hải quân vì thế giới ổn định, có thể là chuyện gì đều làm được. Thậm chí sử dụng thiết huyết chính sách trực tiếp tiêu diệt một cái quốc gia vương tộc các loại roi. Cùng Dragon hai người thống hận nhất chính là giai cấp đám người. Cho nên hai người không chút do dự tiêu diệt tất cả muốn làm chuyện người. Căn bản không lưu một điểm tay. Zoro cùng Sanji chỉ là muốn mồm mép mà thôi. Dưới tình huống như vậy hai người bọn họ là cũng không sằng bậy. Kaido thu hồi nắm tay. Coi như hắn nhìn chằm chằm mũ rơm đoàn hải tặc tam đại chủ lực thời điểm. Một viên rất nhỏ đồ đạc bay qua hoặc di chuyển. Nhiều căn bản không đi liếc mắt nhìn. Nhưng mà vật như vậy ở trước mặt hắn phi lúc tới. Đột nhiên nổ lên. Ngay sau đó một đóa dài miệng to như chậu máu thực nhân hoa xuất hiện. Cái này đóa thực nhân hoa còn chưa phải là thông thường thực nhân hoa, mà là một đóa bề ngoài cùng sắt thép giống nhau màu đen nhánh thực nhân hoa. Mở miệng rộng thậm chí so với Kaido đầu cũng phải lớn hơn. Há miệng đem Kaido nguyên cái đầu đều cắn. Vĩ đại hoa cỏ, thiết thủ thực nhân hoa. Usopp núp ở phía xa cầm cung vừa cười vừa nói. Vừa lúc đó, Kaido phát sinh gầm lên giận dữ. Cái đóa kia thực nhân hoa lập tức ở Kaido tiếng hô đơn trọng bị xé nứt trở thành mảnh nhỏ cũng. Usopp thấy như vậy một màn, biết hắn đối phó Kaido có chút miễn cưỡng, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Súng laser, Franky cũng bắt đầu động thủ. Có thể là của hắn oanh tạc đã cùng Kaido một chút hiệu quả cũng không có. Người so với Kizaru kém xa, Kaido khinh thường nói, thực sự rất phiền phức, xem ra cần muốn xuất ra càng loại cỡ lớn vũ khí. Franky lơ đễnh nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.